Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tú Anh đang nấu cơm thì thò đầu ra khỏi bếp. Ngạc nhiên nói, con không ăn cơm à? Lâm Dược Phi mang giày ra vào. Con không ăn à? Lữ Tú Anh, làm chuyện gì mà vội thế? Vậy lúc con ra ngoài thì mua chút đồ ăn nhé, đừng để bị đói. Sau khi Lâm Dược Phi đi ra ngoài, Lữ Tú Anh ngó ra khỏi cửa sổ rồi hô to về phía anh. Lâm Dược Phi vẫy tay với Lữ Tú Anh. Con biết rồi à, con không đói. Lâm Dược Phi không ra ngoài mua đồ ăn. Khi anh đến phòng làm việc, anh gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc gọi khác, nhờ người này rồi người kia. Rất nhanh đã tổ chức một bữa tiệc vào buổi tối. Lâm Dược Phi bỏ tiền để mời khách, người quen đưa người quen. Trên bàn cơm còn có một giáo viên từ phòng giảng dạy trong quận. Thức ăn ngon được dọn lên bàn, rượu ngon uống hết một vòng. Giáo viên nghe hiểu được ý tứ của Lâm Dược Phi, nên đã trao đổi ánh mắt với người bạn đã mời ông ấy tới đây ăn tối hôm nay. Cười nói, mặc dù lớp Olympic được thiết lập cho những học sinh đứng đầu có đủ thực lực, nhưng học sinh bình thường học để mở mang tầm mắt cũng không phải là điều xấu. Giáo viên đã giao hẹn với Lâm Dược Phi, ngày mai Lâm Dược Phi sẽ đến văn phòng của ông ấy để điền vào một tờ đơn báo danh. Chuyện này vậy là xong. Ngày hôm sau, Lâm Dược Phi đi sớm. Khi giáo viên đến văn phòng thì nhìn thấy Lâm Dược Phi đã đợi sớm ở cửa, nên nhanh chóng mở cửa văn phòng rồi đưa phiếu báo danh cho Lâm Dược Phi. Cậu ngồi ở đây đi, tôi rót trà cho cậu. Lâm Dược Phi nắn nót viết đơn báo danh từng nét một. Thầy giáo trở về sau khi châm trà, ông ấy cúi đầu nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói, có phải viết sai rồi không? Chứ làm sao lại là lớp 2? Lâm Dược Phi, đúng mà, em gái của em năm nay học lớp 2. Vẻ mặt của thầy giáo đông cứng lại. Chuyện lộn xộn thế này. Vẻ mặt của ông ấy cực kỳ khó xử, không biết nên nói như thế nào với Lâm Dược Phi. Cuối cùng ông ấy hít một hơi thật sâu rồi nói, lớp Olympic toán học chỉ bắt đầu từ lớp 4. Sau khi ông ấy nói xong, Lâm Dược Phi mới sửng sốt, còn thầy giáo chỉ mỉm cười. Ngày hôm qua nói nhiều như vậy, thế nhưng cậu vẫn không có nói em gái của mình học lớp mấy. Tôi cũng quên hỏi, ngày hôm qua Lâm Dược Phi ầm ầm đến tìm ông ấy nên thầy giáo chỉ đành trực tiếp thỏa thuận ngầm với Lâm Dược Phi chuyện anh muốn đưa em gái mình vào lớp thi Olympic toán học để nghe giảng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông ấy gặp phải tình huống như vậy. Nhưng ai mà ngờ được rằng em gái của Lâm Dược Phi chỉ mới học lớp 2. Thầy giáo cười không ngừng. Học sinh lớp 2 còn chưa học phép chia thì thi Olympic toán học kiểu gì? Đừng có gấp, việc tuyển chọn ở trong quận thường là vào học kỳ 2 của năm lớp 3. Nếu có thể thông qua thì trong kỳ nghỉ hè từ lớp 3 chuyển lên lớp 4 sẽ bắt đầu học. Còn nếu không thể thông qua, thì đến lúc đó lại đến tìm ông ấy. Thầy giáo cười lắc đầu. Còn có hơn một năm nữa. Cũng không biết sao mà Lâm Dược Phi lại hấp tấp như vậy. Ông ấy vẫn không hiểu rõ được. Sau một hồi náo loạn như vậy, Lâm Dược Phi lại không hề xấu hổ chút nào. Anh ở trong văn phòng nói chuyện phiếm một hồi lâu, nhân tiện cũng hỏi được rất nhiều câu hỏi. Trước kia anh không hiểu, còn hiện tại thì đã hiểu được. Hơn nữa còn biết được một người bạn tốt mới, sau đó chỉ cần qua lại với bạn bè. Đợi đến khi Lâm Tiếu học lớp 4, những người bạn mới đã lập tức trở thành những người bạn lâu năm. Vào buổi tối, khi Lâm Dược Phi về nhà, anh vừa đổi dép lê vừa hỏi Lâm Tiếu. Tiếu Tiếu, em vẫn chưa học phép chia à? Lâm Tiếu gật đầu. Dạ, em vẫn chưa học. Giáo viên toán nói lên lớp 3 mới học phép chia à? Lâm Dược Phi. Vậy bây giờ em vẫn chưa biết chia sao? Vẫn chưa à? Vẻ mặt Lâm Tiếu trông không hiểu được cái gì. Cô đã nói là phải đến năm lớp 3 mới học phép chia nên bây giờ vẫn chưa học. Vậy làm sao mà cô biết được? Anh trai lại làm chuyện ngu ngốc nữa sao? Lâm Tiếu nhìn anh trai mình với ánh mắt bao dung. Dù sao cô cũng đã quen từ lâu. Cô có một người anh ngốc nghếch. Lâm Tiếu hoàn toàn không biết anh trai đã lao tâm khổ tư thế nào để cho cô tham gia lớp toán Olympic. Nỗi lo lắng lớn nhất của cô bây giờ là kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Tại sao trước khi nghỉ hè lại còn phải thi cuối kỳ chứ? Nếu mà có thể nghỉ hè luôn không cần thi có phải là tốt hơn bao nhiêu không? Tiếu Tiếu, ôn tập thi cuối kỳ thế nào rồi? Lâm Dược Phi hỏi, Lâm Tiếu tự tin trả lời. Khá tốt, Lâm Dược Phi, lần kiểm tra cuối kỳ này liệu môn toán có được 100 điểm không? Lâm Tiếu đơ người, yêu cầu của anh trai lại là 100 điểm cơ à? Lâm Tiếu đạt mục tiêu cho mình là 95 điểm. Cô bé cảm thấy như thế là đã cao lắm rồi. Lâm Dược Phi đặt mục tiêu lại từ đầu cho em gái. Lần kiểm tra cuối kỳ này, môn toán phải cố gắng đạt 100 điểm. Lâm Tiếu choáng váng, tại sao chứ? Lâm Dược Phi hỏi ngược lại Lâm Tiếu. Tại sao em lại nghĩ là kết quả môn toán của mình không đạt được 100 điểm chứ? Có kiến thức nào em chưa hiểu à? Lâm Tiếu lập tức đáp. Em hiểu hết rồi, Lâm Dược Phi, nếu kiến thức đã biết hết rồi, vậy thì tại sao đến mục tiêu 100 điểm em cũng không dám đạt? Lâm Tiếu chớp chớp mắt, vì khi kiểm tra kiểu gì chả có các sự việc phát sinh ngoài ý muốn. Mỗi lần cô nộp bài cũng đều cảm thấy lần này mình có thể được 100 điểm. Nhưng mỗi lần cô giáo trả bài, bên trên thường có mấy chỗ gạch đỏ, viết sai đơn vị, mất dấu ngoặc đơn, dòng trên còn dấu cộng, dòng dưới viết dấu trừ. Kiểm tra quá dễ bị trừ điểm, kiểm tra được 100 điểm siêu khó. Lâm Tiếu nhìn vào anh trai. Anh, hồi học tiểu học anh thi có đều được 100 điểm không? Anh, Lâm Dược Phi đảo mắt. Hồi tiểu học bài kiểm tra của anh đều được 10 điểm. Thời anh đi học bài thi điểm tối đa đều là 10 điểm sao? Bình thường bài kiểm tra nhỏ của Lâm Tiếu thì điểm tối đa cũng thường là 10 điểm. Nhưng các bài kiểm tra lớn điểm tối đa đều là 100 điểm. Lâm Tiếu dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét anh trai. Anh trai ngu ngốc thế mà tiểu học lại giỏi thế. Thi được 10 điểm, Lữ Tú Anh trông thấy Lâm Dược Phi bỏ chạy. Quay người lại cười khúc khích. Tiếu Phi quả là nhanh trí. Nói tiểu học mình đều thi được 10 điểm. Nhanh chóng lừa được Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu sẽ không thể tưởng tượng được rằng 10 điểm mà anh trai mình đạt được trong kỳ thi là 10 trên 100 điểm. Lữ Tú Anh luôn thấy thành tích của Lâm Tiếu khá tốt. Năm đó điểm kiểm tra của Lâm Tiếu bị thấp nhất lớp bà cũng không lo lắng. Chính là vì trước đó Tiểu Phi đã luyện tập cho cô bé từ sớm. So với 10 điểm, Tiếu Tiếu thi được 80 điểm. 85 điểm đã rất cao rồi. Nhân lúc Tiếu Tiếu dắt Tiểu Hoàng ra ngoài, Lữ Tú Anh nói với Lâm Dược Phi, con tạo áp lực lớn như thế với Tiếu Tiếu làm gì? Không phải là con bé đã tiến bộ rồi sao? Đã thế còn yêu cầu em thi 100 điểm. Lữ Tú Anh không hiểu nổi Lâm Dược Phi làm sao nữa. Hồi con còn nhỏ, mẹ chưa bao giờ yêu cầu con thi được 100 điểm. Lâm Dược Phi khó khăn giải thích với Lữ Tú Anh. Mẹ không biết Tiếu Tiếu thông minh đến mức nào đâu. Yêu cầu làm bài kiểm tra toán được 100 điểm đối với con bé không cao chút nào. Lữ Tú Anh lừ mắt. Hồi con còn bé mẹ đã thấy con thi được 100 điểm bao giờ đâu. Lâm Dược Phi, mẹ, Tiếu Tiếu với con không giống nhau. Tiếu Tiếu có năng khiếu môn toán. Phải làm thế nào để năng khiếu không bị lãng phí và chôn vùi hiện tại con đường duy nhất mà Lâm Dược Phi có thể nghĩ đến chính là cho Lâm Tiếu đi học. Toán Olympic, nhưng vấn đề bây giờ là Lâm Tiếu thậm chí không thể lấy được vé tham dự Olympic. Nếu cô bé không đạt được 100 điểm trong bài kiểm tra toán, cô bé sẽ không được coi là học sinh giỏi toán của trường và sẽ không đủ tư cách tham gia dự tuyển của khu vực. Sẽ không được tham dự lớp học toán Olympic. thời gian còn lại cho Tiếu Tiếu không còn nhiều. Từ bây giờ con bé phải bắt đầu thi được 100 điểm để gây ấn tượng với giáo viên dạy toán là con bé học giỏi toán. Lữ Tú Anh cảm thấy khó hiểu nhất chính là điều này. Tại sao con lại cứ muốn con bé học toán Olympic? Olympic toán học là một từ vựng rất xa lạ với Lữ Tú Anh. Gần đây nghe Lâm Dược Phi thường xuyên nhắc đến, bà mới nghe thấy lần đầu. Bà ấy không biết Olympic toán là gì, nhưng biết Olympic là Thế vận hội Olympic. Đó đâu phải là nơi dành cho những người bình thường tham gia. Suốt ngày Lâm Dược Phi muốn cho Tiếu Tiếu đi học toán Olympic. Lữ Tú Anh không chịu được nữa. Sao con không tham gia Thế vận hội Olympic đi? Lâm Dược Phi bực bội. Chuyện đó có giống nhau không? Lâm Tú Anh, sao lại không giống? Hai người cùng đi Olympic. Lâm Dược Phi vừa mới đưa ra một yêu cầu nhỏ là đạt 100 điểm bài kiểm tra toán để huấn luyện cho em gái đạt tấm huy chương vàng trong tương lai. Lữ Tú Anh đã dập tắt luôn. Lữ Tú Anh mệnh lệnh cho Lâm Dược Phi, không được nhắc gì đến việc đạt 100 điểm trong bài kiểm tra toán nữa. Cách chương.